Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, trang 205. Nếu là người sau, vậy cho bọn hắn, trộm quả tử, cung cấp có lợi điều kiện, cũng hào. Thư Lê không hề chậm trễ thời gian, liền ma pháp thạch đèn đều không kịp tắt đi, nhanh chóng bay ra cửa sổ, một đầu chui vào mẫu thụ thân cây, mẫu thụ đối diện trong phòng. Tinh linh vương đứng ở phía trước cửa sổ, hơi hơi nhíu mày, Thư Lê xuất hiện ở mẫu thụ phân chi chi đầu. Trước tiên tìm lá cây yểm hộ, hôm nay Wanaku là cái ngày nắng tức tỏ vẻ mặt trời chói. Trang trên cao, ánh mặt trời nóng rực, phơi đến làn da đau đớn, Thư Lê tránh ở lá cây bóng ma hạ. Vẫn cảm thấy dị thường oi bức, hắn lấy ra ma pháp trượng, tay chân lanh lẹ mà cấp thân cây phóng ra tinh lọc thuật, liên tục tinh lọc 5-6 hạ. Hắn theo cành khô, chiều thượng bay đi, tìm được bị lá cây bao vây tiểu quả tử. Nhìn đến tiểu quả tử mặt ngoài vẫn có một tầng lá mỏng. Thư Lê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu gia hòa. Ngươi nhưng đến cho ta trông đỡ, nhanh, lại qua 4 ngày, liền đem nó rời đi đi. Trước mắt tình huống, có thể trộm một cái là một cái, Thư Lê tăng lớn lực độ. Cấp tiểu quả tử tinh lọc, tiểu quả tử trở nên càng thêm no đủ bóng loáng, tươi mới ướt át. Này nếu không phải một viên dựng dục tinh linh ấu tể quả tử, Thư Lê đều phải nhịn không được đi lên gặm hai khẩu. Tiểu yêu tinh đối trái cây không hề sức chống. Cự, tinh lọc kết thúc. Thư Lê sờ sờ tiểu quả tử. Không có giống dĩ vãng như vậy. Công tác kết thúc liền trở về, mà là trốn đến một khác căn cành khô thượng. Thật cẩn thận địa tạng ở lá cây mặt sau. Hắn đang đợi Ephid. Thời tiết nóng bức, hắn bò trong chốc lát, liền mồ hôi đầy đầu, miệng khô lưỡi khô, quả thực vô pháp tưởng tượng ám các tinh linh là như thế nào chịu đựng được như vậy không song hoàn. Cảnh, vạn năm trước cái kia phản bội xuất tinh linh quốc Enolic. Có phải hay không đầu óc có thiếu, thế nhưng chọn nơi này ăn cư lạc nghiệp, cho dù là thần hắc ám chó săn. Cũng đến vì tộc nhân của mình mưu lợi đi. Còn có ám tinh linh ấu tể, ngại số lượng nhiều. Không hào hảo bồi dưỡng, còn cấp bạch tinh linh a. Tinh linh quốc tài nguyên phong phú, địa vực rộng lớn, trưởng bối quý trọng yêu quý tinh linh ấu tể, lại nhiều đều không chê. Mỗi lần yêu tinh ấu tể tới tinh linh quốc khi, các tinh linh nhưng hiếm lạ. Hận không thể đem mỗi một con ấu tể đều rua sắp chóc ra, nếu có một ngày. Mẫu thụ sinh hạ tân tinh linh ấu tể, không biết sẽ bị sủng đến cái gì hoàn cảnh, tức giận bất bình chung. Chờ đợi ám tinh linh xuất hiện, Thư Lê tức khắc thu hồi phát tán tư duy. Tập trung tinh lực, chuyên chú mà quan sát dưới tàng cây ám tinh linh, khả năng than trì sắc làn da dễ dàng hấp thu thái. Dương nhiệt năng, ám tinh linh đều thích xuyên mũ choàng áo choàng, đem chính mình bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ sậm đôi mắt, Ephid vóc dáng cao. Dáng người mảnh khảnh, mũ choàng áo choàng chất lượng giống nhau, phòng trừng xuyên hồi lâu, cái đáy mài mòn lợi hại, hắn ngẩng đầu lên, làm hết phận sự mà số quả tử số xong sau, lấy ra vở ký lục. Tiêu ra mỗi viên quả tử sinh trưởng thời gian, ký lục xong. Hắn thu hồi vở cùng bút, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Thư Lê nhìn hắn bóng dáng. Vẻ mặt mơ hồ, Onerisis, hắn ký lục nhiều ít viên quả tử. 121 viên, hắn không có đem chúng ta tiểu quả tử ký lục đi vào. Mẫu thụ thanh âm có điểm vui sướng, Thư Lê như suy tư gì. Lấy Ephid không chút cầu thả tính cách. Như thế nào sẽ cố ý xem nhẹ kia viên bị bọn họ giấu đi tiểu quả tử đâu? Nếu hắn cùng mẫu thụ không chuyển đi tiểu quả tử sớm hay muộn có một ngày sẽ biến thành đại quả tử. Quả tử thể tích biến đại, lộ rõ, hắn đang báo số lượng xuất hiện khác biệt. Chẳng lẽ không lo lắng bị cấp trên tìm phiền toái? Nghiêm trọng, làm không hảo sẽ ném công tác này. Thư Lê nhưng không nghĩ đổi một số quả tử số ám tinh linh, Ephid. Tuy rằng có nề nếp, nhưng đi làm thời gian cố định, phương tiện hắn véo điểm vì mẫu thụ tinh lọc, đổi khác ám tinh linh. Lại muốn sở thanh bọn họ xuất hiện quy luật, phi thường phiền toái, chờ Ephid đi xa. Thư Lê làm mẫu thụ tiếp tục giám thị hắn nhất cử nhất động. Sau đó chui vào thân cây, theo bộ rễ thời không đường hầm, trở lại tinh linh ấu tể đình viện, hắn so ngày thường chậm nửa giờ. Ngáp liên tục, xoa xoa đôi mắt, hướng mẫu thụ phất tay, lung lay mà bay trở về chính mình phòng, tùy ý mà rửa mặt một phen, liền lên giường ngủ, đứng ở một cái khác phòng cửa sổ trước tinh linh vương. Nhìn đến tiểu yêu tinh bình an trở về, Phương buông ra nhíu chặt mày, đường đối diện phòng ánh đèn tắt. Hắn tĩnh đứng trong chốc lát, Phương xoay người rời đi, Thư Lê cho rằng chính mình lo lắng tiểu quả tử sẽ mất ngủ. Không nghĩ tới một dính giường, liền ngủ tới rồi hừng đông, hắn khôi phục căn nguyên lực lượng. Biến hóa thân thể lớn nhỏ, làm từng bước mà bắt đầu một ngày học tập, kế tiếp ba ngày. Hắn ban ngày nghiêm túc học tập, buổi tối đi ám tinh linh địa bàn tinh lọc mẫu thụ phân chi cùng tiểu quả tử. Sau đó lén lút quan sát Ephid, kết hợp từ mẫu thụ nơi đó được đến phản hồi. Ephid liên tục 5 ngày không có đem tiểu quả tử tính đi vào. Làm xong đếm đếm công tác sau, liền trốn vào chính mình trong phòng, vùi đầu làm dược tề thực nghiệm. Hắn là một cái thiên phú cực cao dược tề sư, điều phối dược tề tải. Ám tinh linh tộc cung không đủ cầu, đặc biệt là một loại ngụy trang bề ngoài tề dược. Uống lên sau sẽ thay đổi ám tinh linh màu da. Phương tiện bọn họ ra cửa làm việc, ám tinh linh ở đại lục cũng không phải là cái gì được hoan nghênh chủng tộc, mọi người đối bạch tinh linh có bao nhiêu tôn sùng, đối ám tinh linh liền có bao nhiêu khịt mũi coi thường. Ám tinh linh du lịch đại lục khi không nghĩ gặp kỳ thị, cần thiết thông qua ngụy trang tới thay đổi chính mình bề ngoài, Ephid dược tề cho bọn họ tiện lợi. Nghe xong mẫu thụ truyền lại tin tức, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Ephid trên người lệ khí cùng mùi máu tươi không nùng, bởi vì hắn không cần cùng mặt khác ám tinh linh tranh đoạt tài nguyên. Hắn dựa vào chính mình đầu óc cùng thiên phú, vì chính mình kiếm lấy phong phú tài sản, có thể thấy được. Mặc kệ ở nơi nào, tri thức đều là lực lượng cùng tài phú, Ephid trừ bỏ nghiên cứu dược tề, ngẫu nhiên sẽ cho ám tinh linh ấu tể đương chỉ đạo lão sư. Tận khả năng mà vì ám tinh linh ấu tể cung cấp tốt đẹp học tập điều kiện, cứ việc hắn thường bị mặt khác ám tinh linh trào phúng, cũng không có thay đổi chính mình hành vi. Thư Lê càng xem càng cảm thấy hắn không giống ám tinh linh. Trong lòng cái kia ý niệm càng thêm mà mãnh liệt, hắn do dự, muốn hay không đi thực hành cái kia không thực tế ý tưởng. Vì cái gì nói không thực tế đâu? Bởi vì nguy hiểm quá lớn, làm không hảo chính mình sẽ lâm vào nguy cơ, cũng chưa về tinh linh quốc. Hết chương.